Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1013, khiếp sợ Hứa Tư Dã. Góc truyện audio.com, Hứa Tư Dã tâm tình vào giờ khắc này là mờ mịt thêm mộng bức. Hắn nhiều ngày không thấy tương lai con rể, lại chính là cái kia quốc dân anh hùng Lâm Hoan. Khổ sở Lâm Hoan luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nguyên lai là vội vàng cứu vớt thế giới đi. Khó trách Lâm Hoan tại trình hợp Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới sau liền buông tay mặc kệ, khó trách Lâm Hoan không cho phép Hứa Gia làm liên quan đến du phẩm mua bán, khó trách biết được Lâm Hoan chân thực thân phận về sau, Hứa Tư Dã lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trước đó đối với Lâm Hoan rất nhiều không hiểu cũng đều hiểu ra. Tên nghiệp chướng này, dám trêu chọc Lâm Hoan, thật sự là không biết sống chết, biết này Lâm Hoan chính là kia Lâm Hoan về sau, Hứa Tư Dã nào còn dám tìm hắn để gây sự. Nói thật dễ nghe giờ Lâm Hoan là Hứa Gia tương lai con rể, nói khó nghe chút Lâm Hoan chính là Hứa Gia đông gia. Cấp Hứa Tư Dã 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tìm Lâm Hoan phiền phức. Đi chúng ta về nhà, nói xong Hứa Tư Dã quay đầu liền hướng đặt tại ven đường ô tô đi đến. Mở cửa xe trước đó, Hứa Tư Dã quay đầu nói ra, đi đem Hứa Văn Đông kêu đi ra, đừng để hắn tại cái kia mất mặt xấu hổ. Bất kể như thế nào, Hứa Văn Đông đều là cháu của hắn, hắn còn không nghĩ trơ mắt nhìn Hứa Văn Đông bước vào địa ngục. Hứa Văn Đông giờ phút này đã đợi hơi không kiên nhẫn, nhỏ giọng thầm thì nói, bà mẹ nó, bọn hắn hiệu suất làm việc cũng quá thấp đi, cũng đã lâu, không về nữa cháu trai kia nên cơm nước xong xuôi đi. Mặc dù thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng cùng sau lưng hắn Hứa Gia người nhưng vẫn là nghe cái nhất thanh nhị sở. Hiện tại đám người cũng có chút tức giận, bất quá Hứa Văn Đông là gia chủ chất tử, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đem tức giận giấu ở trong lòng. Đúng lúc này, Hứa Thục Văn đi đến, thương lượng xong, Hứa Văn Đông đầu lông mày nhíu lại cười lạnh nói, tranh thủ thời gian dẫn người lên lầu thu thập Lâm Hoan đi thôi. Gặp hắn giống đối với hạ nhân đồng dạng sai sự tự mình, Hứa Thục Văn trong lòng liền dâng lên một trận tức giận, cái kia người không phải ngươi có thể chọc nổi, mau về nhà đi. Nói xong hắn liền quay người rời đi nơi đây. Hắn mới vừa nói cái gì? Hứa Văn Đông một mặt không dám tin. Đại tiểu thư nói, Lâm Hoan không phải ngươi có thể chọc nổi người, để ngươi mau về nhà. Có người mang theo trào phúng hồi đáp. Hứa Văn Đông sắc mặt đầu tiên là một trận, đỏ lên tiếp lấy nổi giận mắng, thảo, đồ hèn nhát. Nói xong, hắn giận đùng đùng đi ra khách sạn. Hứa Gia đám người liếc nhau, đều lộ ra một tia cười lạnh trào phúng, sau đó cùng đi ra ngoài. Tứ Hải khách sạn quản lý Phương Siêu sững sờ ngay tại chỗ. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, Hứa Gia chủ dẫn người khí thế hung hăng chạy tới, nghe được đối phương là Lâm Hoan sau liền dọa đi. Ngọa tào, nguyên lai Lâm Hoan như thế sâu. Phương Siêu đánh cái rùng mình, vội vàng đem Trương Lỗi chào hỏi tới nói ra, đi cấp Lâm Tiên Sinh đưa một cái roman rượu đỏ, mặt khác hỏi lại hỏi Lâm Tiên Sinh có hay không cái khác nhu cầu a. Trương Lỗi ngây ngẩn cả người, một cái roman rượu đỏ muốn mắc vạn, bình thường chỉ có lão bản bằng hữu hoặc hoa thành tai to mặt lớn tới này dùng cơm, khách sạn mới có thể đưa lên một cái roman rượu đỏ, Phương Siêu vậy mà không thông qua lão bản cho phép liền chủ động cấp Lâm Hoan đưa rượu, hắn điên rồi sao? Vừa rồi Trương Lỗi tại địa phương khác bận rộn, không biết Hứa Văn Đông đã tới quán nơi này, càng không biết Hứa Tư Dã vẻn vẹn nghe được Lâm Hoan danh tự, liền bị dọa đi sự tình. À cái gì à, ta cho ngươi đi ngươi liền đi. Phương Siêu hô lớn, một cái để Hứa Tư Dã đều sợ hãi không thôi nhân vật tặng hắn một cái roman rượu đỏ không tính là gì, coi như lão bản biết cũng chắc chắn không biết trách tội hắn, chỉ biết khen hắn làm việc có nhãn lực. Trương Lỗi vừa muốn đi làm, Phương Siêu lại nói ra quên đi, hay là để ta đi, dạng này mới có thể hiện ra Tứ Hải khách sạn đối với Lâm Tiên Sinh coi trọng. Nhìn xem Phương Siêu vội vàng bóng lưng rời đi, Trương Lỗi lập tức lâm vào mờ mịt. Bên trong phòng, nhìn xem. Phương Siêu cung kính đưa lên quý báu rượu đỏ, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng có một nháy mắt ngạc nhiên. Vừa rồi Phương Siêu không phải còn nói để bọn hắn tự gánh lấy hậu quả sao, làm sao bây giờ lại giống biến thành người khác, lại là đưa rượu đỏ lại là chịu tội. Hứa Gia người đều đi, Lâm Hoan lạnh nhạt hỏi, vừa rồi hắn đi ra ngoài tiếp Hứa Thục Văn điện thoại về sau, liền biết Hứa Tứ Dã khẳng định không dám lên tới quấy rầy hắn. Vâng Lâm tiên sinh, Hứa Gia chủ cùng Hứa đại tiểu thư nghe xong là ngài ở đây, liền đều trở về. Phương Siêu cung kính hồi đáp, cái kia Hứa Văn Đông đâu? Lâm Hoan nghiền ngẫm hỏi, Hứa đại, Hứa Văn Đông cũng đi. Phương Siêu vốn muốn nói Hứa đại thiếu, nhưng lời đến khóe miệng liền sửa lại khẩu cùng Lâm Hoan so sánh, Hứa Văn Đông tính là cái gì chứ đại thiếu a, ừm, cái này. Không còn việc của ngươi, ngươi ra ngoài đi. Lâm Hoan phất phất tay, tốt Lâm tiên sinh, có gì cần ngài tùy thời gọi ta. Nói xong Phương Siêu cười theo đi ra ngoài. Phương Siêu vừa đi, Lâm Trường Sinh liền hỏi, Tiểu Hoan, đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Tư Dã tên tuổi tại Hoa Thành có thể nói là không ai không biết không người không hay, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng coi như không yêu bát quái, cũng ít nhiều nghe qua Hứa Tư Dã truyền thuyết. Kết quả Hứa Tư Dã dạng này một phương kiêu hùng, vậy mà nghe được con trai danh tự liền đi cái này. Cái này không khoa học à, một bên Lâm Kiều cười nói, cha cái này còn phải hỏi sao, Hứa Tư Dã là dựa vào không thể thủ đoạn lập nghiệp, ca ca là ba cấp cảnh giám, Hứa Tư Dã nghe xong ca ca ở đây không sợ mới có quỷ liệt. Kỳ thật Lâm Kiều nói sai một điểm, Lâm Hoan không phải ba cấp cảnh giám, mà là cấp 2, hắn chấp hành xong gió lốc nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ về sau, quân hàm lên tới bên trong đem tới đối ứng quân hàm cảnh sát cũng nhắc tới cấp 2 cảnh giám. Bất quá Lâm Hoan làm người khiêm tốn, không có trắng trợn tuyên dương, sở dĩ biết việc này đích xác rất ít người. Lý Nguyệt Như gật đầu nói, Kiều Kiều nói có đạo lý thổ phỉ chỗ nào không có sợ cảnh sát a kỳ thật. Nguyên nhân thực sự không phải cái này. Lâm Hoan châm trước một hồi, mở miệng nói ra. Ngạch, Lâm Kiều sững sờ tiếp lấy bất mãn nói, ca ta thật vất vả phân tích một hồi, ngươi sao có thể hủy đi ta đài đây, Kiều Kiều, nghe ngươi ca nói hết lời. Lý Nguyệt Như bất đắc dĩ cười nói. Lâm Kiều hừ một tiếng, cong lên khóe miệng không nói. Lâm Hoan mắt nhìn Lạc Băng Nhan, lại nhìn xem Phi Nguyệt Giả, Đào Cốc Huân, mặt hiện vẻ do dự. Thế nào, không có ý tứ? Nói, có muốn hay không ta thay ngươi nói? Lạc Băng Nhan nghiền ngẫm nói. Băng Nhan, ngươi biết Tiểu Hoan muốn nói gì? Lý Nguyệt Như hứng thú. À gì kỳ thật đi, Hứa Thục Văn cũng là Lâm Hoan một trong những nữ nhân đây. Lạc Băng Nhan trêu khẽ mái tóc ánh mắt trêu đùa nhìn xem Lâm Hoan nói. Lý Nguyệt Như, Lâm Trường Sinh, Lâm Kiều, liền liên Phi Nguyệt Giả đều hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Trước đó, Lâm Hoan mặc dù cùng hắn cha mẹ nói hắn có những nữ nhân khác sự tình, nhưng duy chỉ có không có đem Hứa Thục Văn khai ra, đây là bởi vì Hứa Thục Văn thân phận quá mức đặc thù. Lâm Hoan là quốc gia công vụ nhân viên, mà Hứa Thục Văn lại là thế lực ngầm đại lão nữ nhi, hắn lo lắng cha mẹ sau khi nghe được hội phản đối. Bất quá mượn từ Lạc Băng Nhan miệng nói ra về sau, Lâm Hoan trong lòng ngược lại dễ dàng không ít. Ngươi, cái danh con, càng ngày càng vô pháp vô thiên ngươi. Ngắn ngủi trầm mặc đi qua, Lâm Trường Sinh bão nổi. Cách chương,